Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 xuất phát ngắn sách đường phố. Không đến một hồi, Itachi lấy tay che mắt, đối bên cạnh Kisame nói ra, tình huống có biến, Kisame đừng đùa, đi, quay người đi ra ngoài. Ở một bên đang tại Asuma rằng co, Kisame nghe được Itachi lời nói vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Itachi hôm nay là làm sao? Tình huống có chút không ổn a. Đại đao vung lên, bước lui bên cạnh Asuma, quay người đuổi theo Itachi. Làm sao? Itachi, làm gì muốn rời khỏi? Bằng ngươi thực lực hẳn là... chấm ngoặc kép, Kisame nghi ngờ hỏi, chỉ là... Itachi quay người lại, nhất thời, Kisame trông thấy Itachi này tràn ngập máu và nước mắt con mắt, làm sao? Itachi, ánh mắt ngươi, ngươi không phải là, chấm ngoặc kép, đừng bảo là, về sau có hắn tại một ngày ta sẽ không đi Konoha. Itachi khoát khoát tay, cắt ngang Kisame lời nói, chỉ là, trong thanh âm có chút đắng chát, Obito à. Obito, người không phải đã chết tại Kyubi dưới thân sao? Vì cái gì còn xảy ra hiện ra tại đó? Vì cái gì hắn còn sẽ có này ánh mắt? Này cái tiểu quỷ thật có lợi hại như vậy sao? Vậy hắn đến là... Kisame nghi hoặc cho tới bây giờ không có có một cá nhân hội khác Itachi kinh ngạc đến loại tình trạng này. Không biết, Kisame nhất thời một mặt hắc tuyến. Bước đi Itachi về sau, Obito liền hướng về Sasuke trong nhà đi đến, bởi vì hôm nay hắn còn muốn tìm Sasuke cùng đi tìm kiếm trong truyền thuyết dê béo Sunet. Nhìn lấy trí nhớ chỗ sâu Uchiha nhà, Obito trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tang thương. Chính mình khả năng đã có vài chục năm không có tới đi. Đi vào Sasuke nhà, một chút. Phát hiện cũng không có người. Obito nhíu nhíu mày. Đến đi đâu đây? Lúc này, trong viện truyền đến từng đợt tiếng vang. Không cần nghĩ liền biết là Sasuke tại huấn luyện. Đi đến trong viện, chính là Sasuke. Hắn ở nơi đó luyện tập Shuriken ném mạnh. Này, Sasuke, Tiểu Minh, ngươi tới làm gì? Có chuyện gì không? Nhăn dưới lông mày. Sasuke không để ý tới Obito, tiếp tục ném hắn Shuriken, ta đến nói cho ngươi một cái ngươi khẳng định hội cảm thấy hứng thú sự. Tình, này chính là, ta biết Itachi ở nơi nào. Obito hơi có hứng thú mà nhìn xem Sasuke, muốn nhìn hắn đến có cái gì phản ứng. Sasuke tay rung động một chút, ném ra Shuriken cũng lệch bay ra ngoài. Đánh ở bên cạnh trên vách tường, nói cho ta biết. Uchiha, Itachi, đến ở nơi nào? Phẫn nộ đã ở Sasuke trong lòng thiêu đốt. Lưỡng câu ngọc Seragon điên cuồng chuyển động. Hết thảy nhìn đứng lên là như vậy dữ tợn. Đi đến Obito trước mặt. Dùng lực bắt lấy Obito hai tay. Obito hoàn thân chấn động. Đem Sasuke tay chấn khai. Quay người đi ra cửa bên ngoài. Đi thôi, người trước qua chỉnh đốn xuống hành lý. Ta mang ngươi ra ngoài tìm hắn. Nếu như ngươi muốn báo thù lời nói. Chấm ngoặc kép, Obito thân ảnh chậm rãi biến mất tại Sasuke trước mặt. Là hắn biết bất kể như thế nào nói Sasuke đều sẽ không theo hắn ra qua tu luyện. Chỉ có Uchiha Itachi, tài năng tránh thức đả động hắn. Bất quá ngẫm lại Sasuke cũng thật sự là đáng thương a. Từ bỏ sở hữu hữu tình cùng ái tình, chỉ vì báo thù, hai chữ này muốn bắt hắn cho đè sập. Đi tại ngắn sách đường phố trên đường, Obito gọi lại Sasuke, Sasuke đem cái này mang lên, ném cho hắn một đôi hộ thủ cùng hộ thối. Cái này hai cặp đồ, vật tại mặt đất nện lên một cái hố to. Tối thiểu có nặng mấy chục cân, vì cái gì còn phải mang theo loại kia đồ, vật. Chúng ta không phải ra ngoài tìm Itachi sao? Sasuke vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn lấy Sasuke một bộ ngốc dạng. Obito đập trán mình, đây là để ngươi huấn luyện không rơi xuống. Nếu như ngươi không muốn mạnh lên, cái kia coi như, Obito nói ra, hừ, Sasuke không nói lời nào, cầm lấy mặt đất phụ trọng mang đứng lên. Thế nhưng là đây chính là không sai biệt lắm 100 cân đồ, vật. Sasuke lập tức sao có thể thích ứng, bị ép xoay người, hành động trở nên rất là chậm chạp. Obito đầy vẻ khinh bỉ nói, điểm ấy trọng lượng đều thụ không? Về sau làm sao vượt qua Itachi? Nghe được cái này Obito tiếng nói, Sasuke nhất thời giận, trong hốc mắt Sharingan điên cuồng chuyển động đứng lên. Uchiha Itachi cũng là hắn động lực. Obito nhìn lấy Sasuke lại tỉnh lại đứng lên, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Tốt, ngươi liền mang theo cái này đi thôi. Nhớ kỹ, ngủ cũng không thể cởi ra. Các loại ngươi thân thể mạnh lên về sau, ta giáo thể thuật, nếu như ngươi cần lời nói, ta có thể dạy ngươi trung nhẫn khảo thí lúc Tiểu Ly sử dụng thuật kia. Mà lại, ta hội lôi độn cùng hỏa độn cũng sẽ dạy ngươi. Obito một mặt dụ hoặc nói ra. Nghe được Obito lời nói, Sasuke mặt trở nên một mặt kinh hỉ. Không đến một hồi lại biến lại Haku vừa đỏ. Hiển nhiên là Sasuke thân là Uchiha nhất tộc kiêu ngạo, khiến cho hắn không nguyện ý cúi đầu. Nhìn thấy Sasuke cái dạng kia, Obito dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được hắn đang suy nghĩ gì. Ha ha, nếu như ngươi cho là ta không có tư cách lời nói, vậy liền tới, đánh bại ta đi, thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện, vừa rồi Itachi cũng là bị ta cho đánh chạy. Obito đắc ý cười đi thẳng về phía trước, tia không chút nào để ý đằng sau Sasuke, mà lại đi tốc độ càng ngày càng, muốn đem Sasuke cho vứt bỏ. Đáng giận a, Haruno ngoài sáng, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Sau đó chính là giết nam nhân kia. Sasuke hai mắt bốc hỏa, chậm rãi lấy đuổi theo Obito cước bộ. Obito hiện tại dạy Sasuke chỉ là những tự mình đó cảm giác trọng yếu. Chính mình cảm giác đối Sasuke hữu dụng, nhưng là có phải là thật hay không thích hợp Sasuke, Obito cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là dựa vào đối nguyên chứ trung giải đang dạy Sasuke. Dù sao, nguyên chứ trung Sasuke giống như chỉ là lôi độn tương đối lợi hại. Còn có cũng là thông linh thuật vạn xà có thể lên sân khấu. Rất lợi hại, Obito cùng Sasuke hai cá nhân liền đến một cái thành thị. Nhìn qua rất lợi hại phồn hoa thành thị. Đương nhiên đó cũng không phải ngắn sách đường phố. Bất quá như thế một tòa lấy suối nước nóng nghe danh thành thành phố. Mà lại, tại trên đường cái còn trông thấy hai cái người quen biết. Không phải Jiraiya và Naruto là ai? Sasuke cũng nhìn thấy Naruto, không thăng bằng nói, đáng giận, Naruto này cái gia hỏa làm sao cũng chạy đến, mà lại bên cạnh người kia là ai? Obito ngáp một cái, vò chính mình con mắt một chút. A, ngươi nói Naruto à, hắn hiện tại theo Jiraiya đi làm nhiệm vụ, bên cạnh hắn cũng là Jiraiya. Cũng là cùng Orochimaru nổi danh trong truyền thuyết Tam Nhẫn. Naruto hiện tại theo tại hắn bên người tu hành. Nếu như ngươi không nỗ lực lời nói, liền bị Naruto vượt qua nha. Obito lại một lần kích thích Sasuke. Cái gì? Itachi, ta muốn giết ngươi. Sasuke mặt lại một lần biến không bình thường kích động. Phảng phất đợi chút nữa liền có thể báo thù tựa như... Nhìn vẻ mặt kích động Sasuke, Obito huynh thường, thật nghĩ nói với Sasuke, người còn kém xa đâu. Đả kích hắn một cái lòng tự trọng, để hắn thu hồi cái kia kiêu ngạo. Một bên khác, Jiraiya và Naruto vào ở lữ điếm. Thế nhưng là không đến một hồi, Jiraiya nhớ tới ở phía dưới cái kia tiểu thư. Tâm lý biến ngứa, nói với Naruto, Naruto, ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi chính mình ở lại đây. không cần loạn ra ngoài a. Ta rất lợi hại, liền trở lại. Naruto vẫn không có thể tới kịp đáp ứng. Jiraiya từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Naruto nhìn Jiraiya đi xa, lại nhìn xem trống rỗng gian phòng, nằm ở trên giường nhìn lấy trần nhà, tâm lý không biết suy nghĩ gì. Không đến một hồi, đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Háo sắc tiên nhân rốt cục trở về. Naruto hưng phấn đứng dậy chạy đến cửa mở cửa. Tại Naruto mở cửa về sau, Naruto thế mà bị gõ môn nhân đẩy lui mấy bước. Hơn nữa còn trông thấy hai cái người xa lạ đứng ở trước mặt hắn. Bên trong còn có một thanh quấn lấy băng vải đại đao. Mọc ra một trương cá mập mặt. Chính là Itachi cùng Kisame nhị nhân tổ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.